Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, trí tuệ hình zombie, cảnh Như Họa đứng tại góc đường thương nghiệp mái nhà bưng. Màu cam con người nhìn xem lít nha lít nhít thi bầy, màu đen mết váy bị gió thổi hô hô vang. Kề sát mang theo hắc sa có thể mơ hồ nhìn thấy làn da màu xanh cùng dưới làn da khung xương. Tiếp nhận ban thưởng, cảnh Như Họa dung nhập về sau. Đối zombie trưởng khống càng thêm nhẹ nhõm money, túc chủ đừng có gánh nặng trong lòng. Cũng nên là hắn mãnh liệt tâm tình tiêu cực mới khiến cho ngươi giận dụ. Trong mặt thế rất phổ biến, money. Cảnh Như Họa nhìn xem bị zombie thôn phệ đội xe. Đây không phải nàng lần thứ nhất giết người, lại là nàng lần thứ nhất đồ sát. Tội ác của nàng đã xâm nhập linh hồn, không cách nào gột rửa. Bầy zombie chậm rãi lui ra, nguyên địa tán đầy đất gạo. Nguyên bản óng ánh trong suốt hạt gạo bị nhuộm thành màu đen. Xe cho quân đội đã rách mướp. Chiêm Noạn Noạn trốn ở trong cốc sau ngơ ngác nhìn cái này thảm liệt. Tựa hồ nhận lấy cái gì cảm ứng. Ngẩng đầu giống bên trái nhìn lại. Noạn Noạn, cái này, lục tục ngo ngoe gấp trở về hy vọng tiểu đội các đội viên cứng ngắc đứng ở nơi đó. Ta không biết, ta không biết. Chiêm Noạn Noạn lắc đầu, cuộn tròn đứng người dậy, thấp giọng tái diễn. Tốt. Đừng hỏi nàng, Hạ Thụy lắc đầu. Móa, bầy quái vật này, Lý Báo hung hăng một gốc đá vào trên quân xa. Lang đương một tiếng, cửa xe triệt để báo hỏng. Đội trưởng Lạc Vũ, An Lạc Vũ từ bên cạnh bọn họ từng có. Nhìn xem đầy đất bừa bộn huyết tinh, sắc mặt của nàng rất nhạt. Kiếp trước, kiếp này loại tràng diện này nàng gặp qua rất nhiều. Không có giống bọn hắn phẫn nộ, khổ sở, chỉ là có chút đáng tiếc. Những này thiết huyết những quân nhân, zombie bên trong đã xuất hiện trí tuệ hình. Về sau mọi người phải cẩn thận nhiều hơn, An Lạc Vũ mắt nhìn các đội hữu. Nàng không nghĩ tới, tận thế chưa tới một tháng, thế mà liền xuất hiện trí tuệ hình zombie, còn bị nàng gặp được. Xem ra lần này không phải nàng dụ địch, mà là chúng nó kế điệu hổ ly sơn. Bị zombie tính toán, An Lạc Vũ khó tránh khỏi nổi nóng. Trí tuệ hình, Lạc Tử Vân không hiểu nhìn xem nàng. Zombie cũng sở hữu dị năng zombie, ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ. Lợi hại hơn là tinh thần tể hệ. Tốc độ hình, trí tuệ hình, An Lạc Vũ ngừng tạm. Tinh thần hệ zombie có thể chỉ huy đẳng cấp thấp zombie, cũng có thể nhiễu loạn tinh thần lực của chúng ta. Tốc độ hình zombie tốc độ rất nhanh, để ngươi khó lòng phòng bị. Mà trí tuệ hình nó có cùng nhân loại sánh vai trí tuệ. Về phần có nào năng lực, rất khó nói. Trời ạ, zombie đều thành dạng này. Lạc Tử Vân há to mồm mà ni, liền giống chúng ta lần này kế điệu hổ ly sơn không chỉ có bị nó xem thấu, nó còn phản đem chúng ta một ván. Hạ Thụy phân tích nói, zombie không đáng sợ, càng đáng sợ chính là zombie có trí tuệ a. Dịch Thanh Phàm cảm thán, mọi người phải cẩn thận nhiều hơn, zombie cũng tại tiến hóa. Hiện tại xuất hiện không ít T2, có lẽ có T3 cũng khó nói. An Lạc Vũ nhìn xem đám người, biểu lộ ngưng trọng. Con kia zombie đây là bỏ qua chúng ta sao? Lý Báo dùng ăn chỉ mình buồn cười mà nói. Đúng thế, nó làm sao không công kích? Chẳng lẽ nàng sợ đội trưởng của chúng ta? Ha ha, Lý Báo phách lối cười. Trở về đi. Tại xung quanh nhìn xem có cái gì vật tư mang về, An Lạc Vũ cũng không rõ ràng. Chỉ có thể cẩn thận một chút. Ra trung tâm thành phố, một nhóm 8 người tại vùng ngoại thành lương cửa hàng thu tìm. Bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm. tìm nhiều cửa tiệm, thật đúng là đụng phải một nhà hoàn hảo. Lương thực không nhiều, tổng không cần tay không mà về. Còn không chờ bọn hắn bắt đầu hành động, bầy zombie lại tới. Bất đắc dĩ, đành phải trước giải quyết zombie. Bầy zombie phân hai sóng, một đợt tập kích bọn họ, một đợt bắt đầu ở lương cửa hàng cướp sạch. Đợi đám người tinh bì lực tận thời điểm, bầy zombie lui ra, trong tiệm lương thực tán thì tán, bẩn bẩn, hiển nhiên là không thể ăn. Đáng chết, bọn chúng có mục đích tính mà tới. Lý báo mắng, tìm nhà tiếp theo đi. An Lạc Vũ ngược lại là muốn đem đồ ăn thu vào không gian dùng nước ngâm, nhưng nàng không thể bại lộ bí mật của mình. Hết chương.